Yêu thô nhân, chương 8, góc truyện audio.com. Mộng Ngọc Hảo thỏa mãn hôn lỗ tai thô nhân. Thô nhân khí huyết dâng lên ngay cả bên tai đều là hồng. Hơn nữa làn da điểm đen nhìn qua là hắc hồng sắc. Hắn là nam nhân A, hắn biết nam nhân này thương hắn cỡ nào. Ngay cả thời điểm hắn ôm lực đạo cũng như sợ đem thắt lưng y quá chặt sẽ bị gãy. Lực đạo vừa đủ không nặng cũng nhẹ, không làm cho y ngã xuống. Nhìn cánh tay xem, hảo tráng kiện, cơ thể to lớn, bộ dáng rất khí lực, lại có thể đem hắn mềm mỏng lâu như vậy. Mộng Ngọc nhẹ nhàng tìm được môi thô nhân, hôn một chút, ở bên miệng nói, đại ngưu, ta yêu ngươi, ân a, thô nhân kêu hảo lớn tiếng, đột nhiên thật mạnh hướng về bên trong Mộng Ngọc cử động một chút. Lúc này phát tiết qua đi, hắn lui người ra, rồi sau đó đem Mộng Ngọc bế đứng lên, đi về phía bờ làm cho y nằm trong đống quần áo của mình. Còn bản thân xuống dưới sông chui vào trong nước, ngươi nói cái kia ta cũng không ngừng được nhưng thân thể của ngươi ngươi nghỉ ngơi chút đi. Ta đi bắt tôm cá cho ngươi ăn, nói xong thô nhân không dám nhìn y thêm chút nào nữa. Sợ chính mình nhịn không được lại động thủ, xoay người ra sông, thô nhân chính là thô nhân. Mộng Ngọc cảm thấy hảo hạnh phúc, bây giờ còn cảm thấy chính mình ở trong mộng, nằm trên kiện quần áo, nhìn giữa sông thấy thô nhân bắt cá, bóng dáng rộng lớn, Mộng Ngọc mệt mỏi ngủ. Sau khi thô nhân bắt được ít tôm cá lên, trở lên bờ thấy Mộng Ngọc đang ngủ, hắn cũng không đánh thức y, đến đống lửa xa xa, tính đem buổi tối chuẩn bị cho tốt rồi gọi y dậy ăn. Nướng tôm cá gần chín. Thô nhân đi qua xe Mộng Ngọc tỉnh dậy chưa, quỳ gối bên cạnh y, xem a, lông mi Mộng Ngọc thật dài. Thật đẹp, nhìn liền mê mẩn, nghe tiếng động, hắn đang nướng cá, đại ngưu chạy về xem, đều bị cháy khét, lần này hắn làm sao cũng không dám rời khỏi. Canh chừng lửa, đột nhiên nghe được xa xa có âm thanh, mang cá nướng xuống, quay lại bên cạnh Mộng Ngọc. Hảo cẩn thận kêu y dậy, Mộng Ngọc mau tỉnh, có người đến, trước đem quần áo mặc vào đi. Mộng Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xem bốn phía, người ở đâu, một dặm sẽ tới đây. Mộng Ngọc nhìn hắn nói như việc chắc chắn, cười cười, y mới không tin hắn có thể nghe được âm thanh cách đây một dặm nhưng mà y cũng nên tỉnh dậy. Y cơm trưa còn chưa có ăn, bụng có điểm đói. Mộng Ngọc tao nhã mặc quần áo nhưng không nghĩ tới đang mặc. Cỏ lau một bên liền xuất hiện vài người, mặc quân trang, cầm trong tay đao kiếm mở đường. Sau lưng còn có một tiểu thư, nhưng người đó đi tới, nhìn bờ sông có người vì thế cùng thô nhân bắt chuyện trước. Muốn cùng hắn dùng chung đống lửa, nấu nước sôi, lúc này Lý Đại Ngưu cùng Mộng Ngọc cơm trưa đã chuẩn bị xong. Đại Ngưu nói, các ngươi dùng đi, những người đó tới đống lửa. Lý Đại Ngưu đến bên Mộng Ngọc, đem bánh bao và một con cá không bị nướng khét đưa cho Mộng Ngọc. Còn bản thân ăn con cá khét, cá ngươi đều bị khét, còn có thể ăn sao? Không quan hệ, khét cũng có mùi vị riêng. A, ha ha, thô nhân chính là thô nhân, không bằng chúng ta mỗi người một nửa a. Mộng Ngọc đem phần của mình phân làm hai, cho Đại Ngưu một nửa. Rồi đem phần của Đại Ngưu phân làm hai, mỗi người một nửa, thô nhân cầm cá khét cắn một miếng to, cười đến thật vui vẻ, nhìn khuôn mặt mỹ nhân tươi cười, làm cho hắn ăn tảng đá đều cười mãn nguyện, huống chi là chính mình làm khét cá. Mộng Ngọc ăn không nhiều lắm, liền đem phần trong tay ăn một nửa đã nói no rồi. Ngươi nướng phần khét không thể ăn, lần sau ta nướng cho ngươi ăn được hay không? Ân, Lý Đại Ngưu gật đầu mạnh, cá trong tay quên ăn, khuôn mặt Mộng Ngọc tươi cười liền ba cái bánh bao ăn cũng không cảm thấy no. Ngươi làm chi nhìn ta chằm chằm, ngươi thật là đẹp, càng nhìn càng đẹp, cách chương.